Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôn. Lời của tôi vừa dứt khỏi miệng thì ánh mắt Già Huyết đã tối lại, không còn vẻ ôn nhu dịu dàng nữa, mà chỉ còn sự lạnh lẽo âm u. Em nói cái gì, nhắc lại anh nghe. Âm Già Nguyệt, anh nói cho em biết em không còn sự lựa chọn. Em phải kết hôn với anh, số mệnh đã an bài hai chúng ta là một cặp vợ chồng ma. Ngoài anh ra không ai có thể sống yên ổn nếu cưới em làm vợ. Em không muốn tất cả những kẻ có ý đồ với em đều chết không toàn thây sao? Tôi sợ hãi, người có rúm lại theo bản năng run rẩy đáp lại. Em sẽ không lấy chồng nữa. Tôi còn chưa nói hết câu thì đôi mắt của Dạ Huyết đã đỏ ngầu. Còn người hẳn lên những tia máu màu đỏ, chẳng khác nào ác ma từ địa ngục tới. Tôi cảm thấy cái tên Dạ Huyết quả là hợp với con người, tính cách của anh ấy. Không lấy chồng, em có nghĩ đến Phong bà không? Có nghĩ bà ấy bám trụ trên nhân gian mấy trăm năm là vì cái gì không? Còn không phải là vì mong mỏi chờ đợi ngày em yên bề ra thất, sống yên ổn hết kiếp này sao? Anh ấy nói mãi càng lúc càng lộ rõ về thất vọng và cô đơn. Có phải em không yêu anh? Tôi bị biểu hiện điên cuồng của anh ấy dọa cho sợ thót tim, không còn cách nào khác, chỉ là còn cách thú nhận nỗi lo lắng trong lòng của mình. Em rất sợ nếu kết hôn với anh sẽ không sống được bao lâu nữa. Nghe đến đây thì biểu cảm trên khuôn mặt của Dạ Huyết bỗng ôn hòa một chút, anh ấy lấy lại vẻ ôn nhu dịu dàng nở một nụ cười. Em dựa vào cái gì mà em nói như vậy, chỉ được cái suy diễn linh tinh. Tôi định nói ra chuyện lần đó gặp Diêm Vương và cả giấc mơ kỳ quái tôi đã gặp, nhưng đã bị Dạ Huyết gắt lời. Không suy nghĩ linh tinh nữa, anh nói rồi, việc của em là theo anh đi đăng ký kết hôn. Nói rồi anh ấy ngủ mất, tôi cố gắng nói gì anh ấy cũng tỏ vẻ buồn ngủ không muốn nghe. Cũng chẳng biết tại sao từ sau đêm đó tôi không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa. Ngược lại, tôi thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng hạnh phúc tràn ngập bong bóng màu hồng về cuộc sống của hai chúng tôi sau khi kết hôn. Tôi dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc này. Mấy ngày sau, tôi cùng Dạ Huyết đi đăng ký kết hôn. Tất nhiên anh ấy không thể nào bỏ qua tiết mục giải cầu lương tuyên bố chủ quyền, đăng Weibo tắt tên tôi, khoe cho tất cả thế giới được biết. Mạng xã hội lại được một dịp dần dần vì hai chúng tôi. Dạ Huyết cứ như thể sợ tôi chạy mất, lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn với tốc độ như là ngồi trên tên lửa. Tôi cảm thấy anh ấy không bình thường chút nào, thậm chí có thể anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng mọi thứ anh ấy chuẩn bị đều quá hoàn hảo không tì vết, khiến tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh ấy cả. Đám tang của chúng tôi diễn ra đúng như là Dạ Huyết rầm rộ hoành tráng hết sức có thể. Tôi không cần quá phô trương như vậy, nhưng cũng không phản đối. Có cô gái nào mà lại không muốn người đàn ông của mình tổ chức cho mình một lễ cưới thật long trọng xa hoa? Phong bà vui lắm, bà nhìn tôi lấy chồng mắt lúc nào cũng rơm rớm nước. Phải biết rằng người lạnh lùng như bà hiếm khi khóc bao giờ. Từ bé đến giờ tôi mới chỉ thấy bà khóc hai lần. Lần thứ nhất là khi bà tưởng tôi mải đóng phim bỏ rơi bà. Lần thứ hai chính là bây giờ đây, khi mà tôi đi lấy chồng. Phong bà là người của kiếp trước, nên tôi và Dạ Huyết đã thống nhất tổ chức lễ cưới trong hai ngày. Một ngày trên thành phố, một ngày về thôn, mặc trang phục của tân lang tân nương thời xưa. Tôi vẫn như ngày còn bé vẫn gọi bà là Phong bà, không có dũng khí gọi bà là mẹ. Không hiểu sao trong đầu của tôi luôn ám ảnh chuyện kiếp trước. Hình như là kiếp trước lúc chết tôi đã quá đau khổ hận thù, cho nên nó mới hằn sâu trong tâm trí của tôi như vậy. Mỗi lần định mở miệng gọi Phong bà là mẹ, tôi đều ấp úng ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn là không nói được. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã rất suôn sẻ, nhưng mà không, quả nhiên Dạ Huyết vẫn chưa nói hết sự thật với tôi. Để tôi vui vẻ đồng ý kết hôn, anh ấy đã dỗ dành khuyên nhủ tôi đủ thứ. Cái mà tôi sợ nhất đó chính là những giấc mơ về điềm báo. Vậy mà chúng cũng biến mất được, thay vào đó là những giấc mơ tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Tôi đúng là quá ngây thơ. Vì sao? Vì Dạ Huyết có khả năng can thiệp vào giấc mơ của tôi thì phải. Ngày còn bé mỗi lần có tin con trai nào cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net